Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 16, thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh trong lòng vui mừng. Nguyệt thần đại nhân quả nhiên sẽ phù hộ cho nàng. Cục giấy đó nằm ngay dưới ghế cạnh chân nàng. Nhưng nàng tạm thời không thể với tới. Cũng không tiện cúi xuống nhặt lộ liễu. Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị. Chợt nghĩ ra một cách. Nàng liền quỳ xuống với tiếng phịch, gió to. Hành động này khiến Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị đều giật mình. Triệu Mậu Sơn hỏi, Doanh Nhi, con làm gì vậy? Triệu Doanh Doanh nhân cơ hội quỳ xuống, nhặt cục giấy lên, nhanh chóng mở ra nhìn. Trên cục giấy là nét chữ quen thuộc, mạnh mẽ và phóng khoáng. Nàng không dám nhìn lâu, chỉ lướt qua chữ đầu tiên là khóc. Triệu Doanh Doanh sững sờ, rồi nhẫn tâm tự véo mạnh vào tay mình. Nàng véo rất đau, nước mắt lập tức trào ra, giọng nói run rẩy vì đau. Triệu Mậu Sơn nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thắt lại, nhi nữ thứ hai này tuy thường ngày làm ông bực mình, nhưng rất hiếm khi khóc. Triệu Mậu Sơn đứng dậy, định đỡ Triệu Doanh Doanh lên. Có gì thì từ từ nói, sao lại khóc? Lâm Thị thấy vậy, cũng tiến lên, miệng giả vờ an ủi. Có lẽ là Doanh Nhi biết mình sai rồi. Không sao đâu, Doanh Nhi, biết sai mà sửa là tốt. Chỉ vài lời đã muốn đặt tội lên Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh kéo tay áo, che mặt khóc, nhân cơ hội mở tiếp mảnh giấy. Đọc thêm vài dòng, nàng buông tay áo, mắt đẫm lệ nhìn Lâm Thị, nói, mẫu thân vừa hỏi con tại sao phải lén lút, con biết nếu nói với phụ thân nhất định sẽ đồng ý cho con cầu phúc cho nương. Giống như con nhớ nương, con biết phụ thân cũng nhớ nương, con không nói với phụ thân, tự mình làm, thật ra đúng là không chỉ để cầu phúc cho nương. Nàng nói xong, nước mắt lại rơi, nàng dùng khăn tay lau. Rồi nhìn Triệu Mậu Sơn với đôi mắt đẫm lệ, nói, cách này là con đọc được trong sách. Sách nói không chỉ cầu phúc cho người đã khuất, mà còn có thể triệu hồi hồn ma của người đã khuất. Con muốn gặp lại nương, nói chuyện với nương, nhưng dù nương có trở về, cũng chỉ là hồn ma. Con không sợ, nhưng khó tránh người khác sẽ sợ. Con không muốn để nương thấy người khác sợ nương, nên mới tự mình lén lút làm. Nàng nói xong đoạn này, khóc càng dữ dội hơn. Triệu Mậu Sơn không nghi ngờ gì về tình cảm của ông đối với thê tử trước Lương Thị. Nghe Triệu Doanh Doanh nước mắt lưng tròng bày tỏ nỗi nhớ của nàng đối với Lương Thị, lòng ông mềm nhũn, không còn nghĩ đến việc kiểm chứng những điều nàng nói nữa. Thì ra là vậy, ta còn tưởng con nghĩ quẩn, sử dụng mấy thủ đoạn không sạch sẽ. Triệu Mậu Sơn phản ứng mạnh như vậy là vì mấy năm trước ở thành Hồ Châu đã xảy ra một chuyện tương tự. Một gia đình nội trạch không yên, phụ nhân kia tin vào vô cổ chi thuật, sau đó hóa điên, một đêm mười mấy người. Vụ án đó đã gây chấn động không nhỏ, đến nỗi quan viên của Giang Nam Đạo Huyền Ưng Sử phải đến. Triệu Doanh Doanh cười nói, con là nhi nữ của phụ thân, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Lâm Thị, nói, nhưng con đã cố gắng làm một cách kín đáo, vậy mà vẫn bị mẫu thân phát hiện. Mẫu thân quả thật rất tinh ý, chuyện trong sân của nàng, ngay cả Hồng Miên cũng không biết, mà Lâm Thị lại biết tin nhanh như vậy. Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Lục Chi, là người đã nói đỡ lời cho Lâm Thị vừa rồi, cũng là tỷ nữ thân cận khác bên cạnh nàng. Lục Chi vừa rồi giúp Lâm Thị nói chuyện, điều này làm Triệu Doanh Doanh có chút tức giận. Nàng tự cảm thấy mình đối xử không tệ với Lục Chi, dù không tốt như với Hồng Miên, nhưng cũng không hề tệ. Triệu Mậu Sơn nhìn thoáng qua Lục Chi, lại nhìn Lâm Thị, cũng nhận ra chút bất thường. Đây là chuyện trong sân của Doanh Nhi, sao Lâm Thị lại biết nhanh như vậy? Tỷ nữ bên cạnh Doanh Nhi lại giúp Lâm Thị nói chuyện. Chẳng lẽ Lâm Thị cố tình sai người theo dõi Doanh Nhi? Sau đó cố ý đem chuyện này đến trước mặt mình. Nghĩ đến đây, Triệu Mậu Sơn cảm thấy không vui với Lâm Thị. Vì ngại Triệu Doanh Doanh có mặt, Triệu Mậu Sơn không nổi giận với Lâm Thị. Chỉ dặn dò Triệu Doanh Doanh vài câu. Sau này con đừng làm như vậy nữa. Nếu muốn cầu phúc cho nương con, hãy đến chùa Pháp Duyên tìm sư thầy. Những cách trên sách ai biết có thật hay không? Triệu Doanh Doanh gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ những lời mình vừa nói cũng là bịa đặt. Triệu Mậu Sơn nói xong, liền cùng Lâm Thị rời đi. Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng dáng họ đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rót cho mình một tách trà. Ánh mắt dừng lại trên người Lục Chi. Ta đối xử với ngươi không tệ. Tại sao? Nàng thực sự rất giận. Lục Chi cúi đầu, bỗng nhiên đỏ mắt, quỳ xuống. Xin lỗi nhị cô nương. Nô tỳ cũng không muốn. Là do mẫu thân của nô tỳ bị bệnh, cần gặp đại phu. Phu nhân nói, chỉ cần nô tỳ chịu giúp bà, bà sẽ cho nô tỳ một khoản tiền lớn để mẫu thân của nô tỳ chữa bệnh. Triệu Doanh Doanh xoa xoa thái dương, không muốn nghe nàng ta biện bạch, chỉ nói, ngươi đi đi, nếu nơi khác trong phủ Triệu đồng ý nhận ngươi, thì ngươi đi nơi khác, nếu không có thì tự tìm con đường khác mà sống. Lục Chi còn muốn nói gì đó, Triệu Doanh Doanh liền ngắt lời, người đâu, đem nàng ta đi, không cho nàng ta nói thêm lời nào. Hai bà tử khỏe mạnh bước vào, bịt miệng Lục Chi. Lôi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hồng Miên và Triệu Doanh Doanh. Hồng Miên bĩu môi nói, cô nương sao lại giấu cả nô tỳ? Sáng nay nô tỳ đã ngơ ngác, không biết phải nghĩ cách gì giúp cô nương. Cô nương, cái lư hương đó rốt cuộc dùng để làm gì vậy? Hồng Miên không tin lời Triệu Doanh Doanh nói về việc cầu phúc cho mẫu thân. Vì hiểu rõ cô nương của mình, nàng sẽ không làm điều đó. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, nói thật là để kính thần, kính nguyệt thần. Hồng Miên thở dài, hiểu ra, chắc là do lần trước nàng kể cho cô nương nghe câu chuyện về tiên nữ cung trăng. Cô nương lại thật sự tin, trên đời này, chỉ có cô nương nhà nàng mới thật sự tin vào những câu chuyện của các ông kể chuyện. Dù sao, cô nương của nàng làm nhiều chuyện ngốc nghếch rồi, Hồng Miên cũng không còn lạ. Chỉ cười khúc khích, Triệu Doanh Doanh vẫn cầm trong tay mảnh giấy đó, liền nghĩ rằng Nguyệt Thần Đại Nhân có lẽ vẫn còn ở đây. Nàng bảo Hồng Miên ra ngoài. Hồng Miên, ngươi cũng ra ngoài đi. Hồng Miên không nghi ngờ gì, nhanh chóng rời đi. Triệu Doanh Doanh xác nhận xung quanh không có ai, mới hạ giọng gọi, Nguyệt Thần Đại Nhân, ngài còn ở đây không? Lời vừa dứt, một bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống, hiện ra trước mặt nàng. Triệu Doanh Doanh nhìn người trước mắt, vui mừng muốn đứng dậy, nhưng vì vừa rồi nàng quỳ thật lòng, giờ đầu gối vẫn đau, khi gập gối lại càng đau hơn. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Dù Hoắc Bằng Cảnh đã đưa tay đỡ, nhưng Triệu Doanh Doanh vẫn ngã vào lòng hắn. Má nàng va vào ngực rắn chắc của Hoắc Bằng Cảnh, một đôi thỏ ngọc càng áp chặt vào người hắn. Dù cách vài lớp vải, Hoắc Bằng Cảnh vẫn cảm nhận được sự mềm mại và dường như thật sự cảm nhận được nỗi khổ của nàng. Dường như, quả thật có hơi lớn. Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu từ trong lòng hắn, phấn khích nói, ta biết mà, ngài sẽ hiển linh. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh hạ thấp, vừa vặn nhìn thấy hình dáng trước ngực nàng. Hắn cố gắng lờ đi, đưa ánh nhìn lên cổ trắng nõn của nàng. Nhưng khi nhìn thấy làn da mịn màng của nàng, Hoắc Bằng Cảnh lại càng dễ dàng tưởng tượng ra da thịt dưới lớp y phục sẽ như thế nào. Mùi hương từ người nàng xộc vào mũi, Hoắc Bằng Cảnh nuốt nước bọt. Nàng ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ gần trong gang tấc, gần như giống hệt cảnh trong mơ của hắn. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh tối sầm, lùi lại một bước. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy tiếng động từ sân bên cạnh, hiểu rõ tính cách của nàng, biết chắc rằng nàng không thể đối phó được. Triệu Doanh Doanh đứng vững, chỉ là đầu gối vẫn đau, không đứng thẳng lên được. Nàng nắm lấy cánh tay Hoắc Bằng Cảnh, lùi lại một bước, trở lại ghế ngồi. Vừa rồi sao ngươi phải quỳ vậy? Hoắc Bằng Cảnh hỏi. Triệu Doanh Doanh đáp, ta thấy mảnh giấy ngài đưa nằm đó, không biết làm sao để nhặt. Linh cơ vừa động, ta liền quỳ xuống, ta thông minh đúng chứ? Hoắc Bằng Cảnh nhất thời không biết đáp lại nàng thế nào. Nàng dường như thật sự nghĩ mình rất thông minh. Triệu Doanh Doanh cảm thấy đầu gối mình chắc chắn đã bầm tím, không khỏi nhăn mày, cắn môi, có chút phiền muộn. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Thị phải chịu thua và sắc mặt của phụ thân trước khi rời đi, nàng lại cảm thấy không thiệt chút nào. Nhìn sắc mặt của phụ thân chắc chắn là đang tức giận. Quá tốt, cuối cùng cũng có lần khiến bà ta phải chịu thua. Triệu Doanh Doanh cười tươi, mắt lấp lánh, ngài thật sự quá giỏi. Ngay cả những lời ta bịa ra cũng có thể nghĩ ra đối sách. Hoắc Bằng Cảnh lại thấy nàng lần này thông minh hiếm hoi, biết dùng người mẫu thân đã khuất của mình để lấy lòng thương. Phụ thân nàng tuy giả nhân giả nghĩa, lại có phần cố chấp, luôn nhớ nhung quá khứ tươi đẹp với mẫu thân của nàng. Nhắc đến mẫu thân nàng, ông ta đương nhiên sẽ thiên vị nàng hơn. Điều khiến Hoắc Bằng Cảnh bất ngờ nữa là cách Triệu Doanh Doanh xử lý nha hoàn của mình. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ rằng nàng sẽ như lần trước, mềm lòng tha thứ cho tỳ nữ đó. Điều này theo Hoắc Bằng Cảnh là đại kỵ. Tỳ nữ hay tùy tùng thân cận dù sao cũng là người của mình. Một khi đã có hai lòng, kẻ đó không thể giữ lại. Ta tưởng ngươi sẽ tha thứ cho nha hoàn kia, Hoắc Bằng Cảnh nói. Triệu Doanh Doanh nhắc đến chuyện này liền có chút giận, bĩu môi. Ban đầu ta có mềm lòng, nhưng đột nhiên ta nhớ ra, nương nàng ta đã chết vì bệnh từ 4 năm trước rồi. Triệu Doanh Doanh nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, tức giận nói, nàng ta cấu kết với người ngoài để tính toán ta đã đành. Còn dám lừa ta, thật quá đáng ghét, may mà ta thông minh, nhìn ra được lời nói dối của nàng ta, suýt chút nữa thì bị lừa rồi. Triệu Doanh Doanh có chút đắc ý, Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhếch môi cười. Ừ một tiếng, Triệu Doanh Doanh mỉm cười, rồi thở dài, nhưng sau này ta không thể thắp hương cho ngài được nữa. Hoắc Bằng Cảnh nói, không sao, hắn vốn cũng không cần nàng thắp hương. Triệu Doanh Doanh lại hỏi, nhưng không thể thắp hương cho ngài, ta phải làm sao để Triệu gọi ngài xuất hiện? Trong sách truyện không phải đều viết rằng cần một số nghi thức đặc biệt sao? Hoắc Bằng Cảnh phì cười, nghĩ tới điều gì đó, lấy ra một chuỗi lục lạc, nói, lần sau nếu ngươi muốn ta xuất hiện, chỉ cần dùng lục lạc này. Triệu Doanh Doanh như nhận được báu vật, lập tức lắc lắc lục lạc, tiếng lục lạc vang lên trong trẻo. Được, nàng buộc chuỗi lục lạc vào thắt lưng, cẩn thận sửa sang lại, nhưng ta không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Hoắc Bằng Cảnh nói thêm, Triệu Doanh Doanh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ngài bận mà, ta biết, không sao đâu. Đúng như Triệu Doanh Doanh đoán, sau khi Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị rời khỏi Xuân Sơn Viện, Triệu Mậu Sơn liền trách mắng Lâm Thị, nói bà ta là chủ mẫu của một gia đình, nên làm cho nội trạch hòa thuận, không nên tự mình gây chuyện, huống chi bà ta là trưởng bối, lại đi tính toán với tiểu bối. Ta không biết từ khi nào ngươi lại trở nên mưu mô như vậy. Triệu Mậu Sơn buông một câu, quay người bỏ đi, để lại Lâm Thị đứng đó. Sau đó nửa tháng, Triệu Mậu Sơn đều ở lại chỗ của Nhu Di Nương, thể hiện rõ sự lạnh nhạt với Lâm Thị. Cách chương.